Chương 1221. Mạc thị gia tộc. Đại nhân, này Phương Viêm lai lịch vẫn không có một chút tin tức, thật giống là đột nhiên xuất hiện. Thanh Hồng Tiên Thành phủ thành chủ, một tên mưu sĩ là hướng về phía Mạc Thanh Hồng là trầm giọng nói. Sao có thể có chuyện đó? Có thể luyện chế ra cực phẩm tử kim đan. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Không có đỉnh cấp thế lực lớn bồi dưỡng. Chuyện này căn bản là không thể. Mạc Thanh Hồng lông mày là không tự chủ nhăn lại. Đại nhân. Này thân phận của Phương Viêm là cha không ngờ. Nhưng là ta thông qua Phương phủ những người khác dò thăm một cái tin tức hữu dụng. Này Phương Viêm lần này phát treo giải thưởng tìm kiếm tu sĩ. Bọn họ cũng không phải tiên giới dân bản địa. Mà là từ hạ giới phi thăng lên đến. Cái kia mưu sĩ nghe vậy là cao mày nói. Hạ giới tu sĩ phi thăng tiên giới, đây là đại sự. Hắn tiên giới là một chút động tĩnh tin tức cũng không có. Phải biết, có thể từ hạ giới cái kia gian khổ điều kiện bên trong phi thăng lên đến người. Cuối cùng đều là kim tiên cảnh cường giả. Chính là thành tựu tiên vương cường giả cũng không phải không thể. Mỗi một tên từ hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ. Đều là tiên giới mỗi cái thế lực lớn tranh nhau lôi kéo đối với hướng về. Sao có thể có chuyện đó, tiên giới phi tiên đài là không thể một lần phi thăng nhiều như vậy tu sĩ. Mạc Thanh Hồng là cao mày. Mặc kệ hắn có phải là từ hạ giới phi thăng lên đến. Có thiên lang vương cường giả như vậy bảo vệ. Người như vậy tốt nhất không phải đắc tội. Hơn nữa hắn còn có thể là một tên đan vương cường giả. Nếu như cùng hắn giao hảo. Có thể thu được hai một hạt tiên vương đan. Bản tỏa đột phá tiên vương cảnh cũng không ở là ảo tưởng. Mạc Thanh Hồng trong mắt là lóe ra một vệt tinh mang. Phương Viêm địa vị đặt tại cái kia. Muốn có thể bắt được khống chế căn bản là không thể. Tốt nhất cách làm chính là không phải đắc tội đối phương. Giao hảo lôi kéo vì thượng sách. Há đối với đại nhân. Sang năm chính là Mạc Sầu Tiên Vương vạn năm ngày sinh, chúng ta nên đưa lễ vật gì? Cái kia mưu sĩ thật giống là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Nay xác thực là một vấn đề. Bản tỏa là từ Mạc gia phân ra chi nhánh. Tuy rằng xa xút, nhưng ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới trở về Mạc gia. Nếu như ở Mạc Sầu Tiên Vương vạn năm ngày sinh bên trong biểu hiện tốt, trở về Mạc gia không phải không thể. Ma Thanh Hồng nghe vậy là không khỏi trầm giọng nói. Đại nhân, này Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh. Đây là toàn bộ Mạc gia đại sự. Mạc Sầu Tiên Vương thống ngự danh giới ước vạn. Muốn ở này ngày sinh trên bộc lộ tài năng. Này độ khó không phải lớn một cách bình thường a. Cái kia mưu sĩ nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Độ khó lớn. Cái kia quan hệ đạo bản tỏa tiền đồ. Chẳng lẽ muốn bản tỏa cả đời chờ ở này chim không thèm ỉ biên cảnh cùng ma tộc liều chết. Nếu như ma tộc bạo phát đại chiến. Chúng ta cũng không biết có thể hay không gặp mặt trời ngày mai. Mạc Thanh Hồng nghe vậy là trầm giọng nói. Đại nhân gia tộc là một đại gia tộc, tầm thường lễ vật khẳng định không để vào trong mắt. Chỉ sợ cũng là dâng lên cực phẩm tử kim đan cũng sẽ không lớn bao nhiêu người thường. Nếu có thể đưa lên một hạt tiên vương đan. Quản chi là một hạt hạ phẩm tiên vương đan cũng năng lực Mạc Sầu Tiên Vương tăng cao tu vi. Này Mạc Sầu Tiên Vương là Mạc thị gia tộc trẻ trung nhất. Tối có thiên phú tiên vương. Nếu như lấy lòng Mạc Sầu Tiên Vương. Đại nhân muốn trở về gia tộc. Đây không phải việc khó gì. Cái kia mưu sĩ nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Tiên vương đan đó là đại la kim tiên đột phá tiên vương cảnh chuẩn bị đan dược. Chính là tiên vương cảnh cường giả cũng phi thường trông mà thèm. Không có tiên vương chống đỡ. Căn bản là không bỏ ra nổi tiên vương đan bực này nghịch thiên đan dược. Mạc Tần Hồng nghe vậy không khỏi nói. Đại nhân. Lẽ nào ngươi quên? ta Thanh Hồng Tiên Thành Phương Viêm, mới đan sư. Hắn năm luyện chế ra cực phẩm tử kim đan. Này tử kim đan ở Mạc thị gia tộc không phải vật hi hãn gì. Nhưng là, này cực phẩm tử kim đan liền không giống. Chỉ sợ cũng là ở Mạc thị gia tộc, vậy cũng là chỉ có những kia đỉnh cấp thiên tài mới có thể thu được đến tài nguyên. Nếu có thể thỉnh cầu mới đan sư ra tay, quản chi không thể luyện chế ra tiên vương đan như vậy thần đan. Nhưng là luyện chế ra bách 10 hạt cực phẩm tử kim đan đưa cho Mạc Sầu tiên vương làm lễ vật, tuyệt đối có thể gây nên náo động, đại nhân trở về Mạc thị gia tộc nên không phải việc khó gì. Cái kia mưu sĩ nghe vậy không khỏi nói. Hừ, ngươi nói đến là nhẹ. Luyện chế ra 100 hạt cực phẩm tử kim đan, ngươi nói cái kia đánh đổi, chúng ta có thể chịu đựng được sao? 100 hạt cực phẩm tử kim đan, nếu như dùng tốt, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được 100 tên đại la kim tiên cảnh cường giả. Nếu như ta có 100 tên như vậy thuộc hạ, chính là có trở về hay không Mạc thì gia tộc cũng không có quan hệ gì. Mạc Thanh Hồng nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Đại nhân, 100 tên đại la kim tiên cảnh cường giả cũng không phải dựa vào 100 hạt cực phẩm tử kim đan liền có thể nuôi dưỡng được đến. Nhất định phải có lượng lớn tài nguyên phụ trợ mới được. Còn có một chút, có thể thành hay không sự chuyện quan trọng trước tiên nói qua mới biết. Cái kia mưu sĩ nghe vậy không khỏi nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, vẫn tính có mấy phần đạo lý, như vậy chúng ta liền đi gặp gỡ cái kia Phương Viêm. Nói thật, mấy ngày trước, chúng ta đúng là không nên mang theo ăn báo đáp. Mạc Thanh Hồng có chút ảo não nói. Thanh Hồng tiên thành Phương Phủ. Đại nhân giá lâm ta Phương Phủ, đúng là rồng đến nhà tôm a. Không biết thành chủ đại nhân lần này đến có chuyện gì a? Phương Viêm nghe được Mạc Thanh Hồng Mạc thành chủ giá lâm Phương Phủ, hắn một thấy đối phương là không nhịn được cười hỏi. Mới nói hữu còn đúng là thẳng thắn thoải mái a, lần này tìm đến mới đảo hữu đích xác là muốn mời mới nói hữu hỗ trợ. Mạc Thanh Hồng nghe vậy không khỏi có chút lúng túng nói. Hắn đường đường đại la kim tiên cảnh cường giả dĩ nhiên muốn cầu cảnh Phương Viêm này kim tiên cảnh tu sĩ. Nhưng là vừa nghĩ tới Phương Viêm là tiên đan tông sư, có thể trở thành đan vương tồn tại cũng là thoải mái. Nói đi chuyện gì, chỉ cần là ta đủ khả năng sự ta nhất định hỗ trợ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Việc này đối với mới nói hữu mà nói, việc này bắt vào tay, nhưng liên quan đến ta Mạc người nào đó tiện đồ. Mạc Thanh Hồng cân nhắc một chút ngữ khí đỡ lấy lên đường. Mới nói hữu hẳn nghe nói qua Mạc thị gia tộc đi. Mạc thị gia tộc, tiên giới đại tộc. Nghe đồn Mạc thị gia tộc đã từng ra tiên đế cảnh cường giả, ở tiên giới cũng là một lưu thế lực. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nhiếp Hải Thiên quãng thời gian trước cho Phương Viêm phổ cập một cái tiên giới thường thức không ở như vậy vô tri. Mà này Mạc thị gia tộc hắn là trọng điểm giới thiệu qua. Mạc Thanh Hồng như thế vừa hỏi hắn vừa vặn nhớ tới đến. Đại nhân, họ Mạc, lẽ nào đại nhân xuất từ Mạc thị gia tộc? Mới nói hữu đoán không sai. Ta xác thực là xuất từ Mạc thị gia tộc. Bất quá là Mạc thị gia tộc chi nhánh. Ở qua một quãng thời gian chính là Mạc thị gia tộc thiên tài Mạc Sầu tiên vương vạn năm ngày sinh. Ta muốn mượn lần này ngày sinh trở về Mạc thị gia tộc. Ta hy vọng mới nói hữu có thể giúp ta. Cái này, mới nói hữu có yêu cầu gì chịu trách nhiệm sách. Chỉ cần ta Mạc người nào đó có thể làm được đến tuyệt không một chút nhíu mày. Mạc Thanh Hồng nghe vậy không khỏi nói. Trở về Mạc thị gia tộc, ta chỉ có điều là một kim tiên cảnh tiểu tu sĩ. Muốn thân phận không có. Muốn bối cảnh chỗ dựa không có. Ta làm sao có thể giúp đỡ được việc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Chương 1222. đi trước Vô Ưu Tiên Thành. Luyện đan a, cái này không thành vấn đề, chính là không biết đại nhân muốn luyện chế đan dược gì. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Luyện đan là hắn cường hạng. Tuy rằng hắn không e ngại này đại la kim tiên cảnh Mạc Thanh Hồng, chính là hắn cũng không muốn đắc tội đối phương. Có thể giao hảo đối phương, để cho nợ một món nợ ăn tình của hắn cũng khá. Đối phương là nhất thành chi chủ, hắn sau đó muốn ở này Thanh Hồng Tiên Thành dừng chân, muốn dùng được đối phương địa phương còn có rất nhiều. Vậy ta ngay ở này trước cảm ơn mới nói hữu, sau đó mới nói hữu có dùng được ta chớ người nào đó địa phương. Ta là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Không biết lần này đại nhân muốn ta luyện chế như thế nào đan dược. Luyện chế đan dược, tốt nhất là phải có đan phương. Bằng không, ta cũng là muốn giúp nhưng không thể. Phương Viêm hắn là luyện đan sư không giả. Nhưng hắn cũng không thể đem lời nói là nói quá đầy đủ. Này thiên hạ vô cùng lớn, có rất nhiều hắn không biết kỳ gì đan phương. Cái này, đương nhiên, ta muốn luyện chế chính là có trợ giúp đại la kim tiên đột phá bình cảnh tiên vương đan. Này tiên vương đan có rất nhiều loại. Ta cần có là trợ giúp tiên vương cảnh cường giả tăng cao tu vi tiên vương linh đan. Loại đan dược này tục xưng ngụy tiên vương đan, nhưng cũng là vô thượng thần đan. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói. Tiên vương linh đan à. Đan dược này là đan vương tài năng luyện chế ra tới đan dược, ngươi vẫn đúng là coi trọng ta à. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Mới nói hữu. Ta biết. Đây là có chút làm người khác khó chịu. Chính là. Đạo hữu ngươi có thể luyện chế ra cực phẩm tử kim đan. Người khác có lẽ không thể luyện chế ra tiên vương linh đan. Chính là ngươi nhất định có thể luyện chế ra loại này thần đan. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói. Có đan phương có sung túc tài liệu, ta đến là có thể thử thế nhưng luyện hỏng ta cũng không chịu trách nhiệm. Phương Viêm nghe nói chỉ hơi trầm ngâm tiếp theo liền không khỏi nói. Cái này, đạo hữu có thể giúp đỡ luyện chế chính là thiên đại an tình. Chính là luyện hỏng cũng là thiên ý như thế. Tại hạ làm sao hội trách móc đạo hữu. Mạc Thanh Hồng cũng không nghĩ tới Phương Viêm hội tốt như thế nói chuyện, nhất thời không khỏi cười nói. Như thế, vậy ta liền yên tâm. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Đạo hữu, như thế. Vậy thì cầm đan phương cùng tài liệu tới ta luyện chế đi. Cái này không vội. Đây là kế tiếp ta muốn cùng đạo hữu nói việc. Này luyện chế tiên vương linh đan tài liệu còn có một vị chủ yếu muốn ở Vô Ưu Tiên Thành tài năng mua được. Cách Mạc Sầu tiên vương ngày sinh chỉ có một năm không tới thời gian. Chúng ta nhất định phải sớm đi trước Vô Ưu Tiên Thành làm chuẩn bị mới được. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói. Cái này muốn đi tới Vô Ưu Tiên Thành a. Phương Viêm nghe nói lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Làm sao mới nói hữu có cái gì không thích hợp sao. Gặp Phương Viêm cau mày. Mạc Thanh Hồng trong lòng máy động nhất thời không khỏi nói. Lấy Phương Viêm kế hoạch. Hắn mới vừa vào tiên giới không bao lâu. Hắn muốn làm chính là ở này tiên giới lắng đọng một quãng thời gian. Mà này Thanh Hồng Tiên Thành là bất nhị lựa chọn. Mà phải giúp Mạc Thanh Hồng. Liền muốn rời khỏi Thanh Hồng Tiên Thành. Hắn có tiên giới hệ thống. Ở vậy đều là tu luyện. Duy nhất hắn lo lắng chính là hắn người nhà cùng thành lập tiên đan vệ. Không phải có cái gì không thích hợp. Mà là ta rời đi. Ta có chút không bỏ xuống được thân nhân của ta. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Đạo hữu yên tâm cái này. Ngươi không phải là lo lắng Phương Phủ an nguy sao. Cái này ngươi đi rồi. Toàn bộ Thanh Hồng Tiên Thành hội đem Phương Phủ hết thảy thành viên cho rằng thượng khách. ta còn có thể phái một đội thành vệ quân đóng giữ Phương phủ. Nếu có người đối phó Phương phủ, chính là cùng ta Mạc Thanh Hồng là địch, giết không tha. Ma Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói: được rồi, 3 ngày sau, ta tướng phủ trên việc dàn xếp thật sẽ theo đại nhân đi trước Vô Ưu Tiên Thành. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm hắn biết, từ tu chân đại thế giới phi thăng lên tới tu sĩ, tu vi của bọn họ phổ biến quá thấp, phần lớn đều là địa tiên cảnh tu vi, thiên tiên cảnh đều rất ít. Hắn cũng không có thể chiếu cố bọn hắn cả một đời. Hắn muốn buông tay, coi như có người muốn rời đi, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn cần phải làm là sắp hết cho hắn tiên đan vệ cho dạy dỗ tốt. Chư vị, 3 ngày sau, ta muốn cùng Mạc Thành Chủ đến Vô Ưu Tiên Thành một chuyến. Ta đi rồi, Phương phủ lớn nhỏ công việc có phụ thân và Hùng Bá trưởng lão bọn hắn làm chủ. Các ngươi cần phải làm là dành thời gian nâng cao tu vi đi tới. Phương Viêm đưa đi Mạc Thanh Hồng chờ người, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương phủ một đám cốt cán là trầm giọng nói: Phương huynh, cái này, chúng ta cũng tới tiên giới có một mấy ngày, trong khoảng thời gian ngắn muốn đột phá không có khả năng lắm. Ta nghĩ cùng các ngươi đi ra ngoài đi một chút du lịch một phen. Cửu Dương Tông trưởng môn, Lôi Đình Tông trưởng môn, Thiên Yêu Môn trưởng môn, La Phù Cung trưởng môn là hướng về phía Phương Viêm nói: cái này, ta là theo Mạc Thành Chủ đến Vô Ưu Tiên Thành trúc thọ, mang nhiều người như vậy sợ không thích hợp. Như vậy đi, các ngươi du lịch vì không ngoài không phải đột phá bình cảnh, ta vào trước khi đi cho các vị chuẩn bị một chút lễ vật, tin tưởng có thể giúp các ngươi tăng cao tu vi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Lần này ra khỏi nhà, hắn cũng không muốn mang những người này, hắn chỉ mang Phó Khinh Huyên, Tiểu Hắc cùng Hoa Nhỏ đi trước. Cha mẹ hắn bọn hắn đều muốn ở lại Phương phủ tu luyện tăng cao tu vi. Đây là cực phẩm tử kim đan. Nhìn Phương Viêm phân phát hạ xuống đan dược có một hạt là đột phá đến kim tiên cảnh cực phẩm tử kim đan. Bọn hắn là tinh thần chấn động mạnh. Có này cực phẩm tử kim đan, đang phối hợp những đan dược khác, bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến kim tiên cảnh. Có viên thuốc này còn đi du lịch cái rắm a. Có này cực phẩm tử kim đan, phối hợp ta cho mọi người cực phẩm tiên linh đan, mọi người muốn đột phá đến kim tiên cảnh cũng không phải việc khó gì. Đợi mọi người đột phá đến kim tiên cảnh có năng lực tự vệ nhất định ở cùng đi ra ngoài lịch lãm đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Đem chuyện trong nhà xử lý thỏa đáng, Phương Viêm cũng không có vội vã bế quan, mà là cùng cha mẹ người cùng một chỗ gặp nhau 3 ngày. Ngày thứ 4 sớm, Phương Viêm mới cùng Phó Khinh Huyên, Tiểu Hắc cùng Hoa Nhỏ theo Thanh Hồng Tiên Thành thành chủ phủ sứ giả hướng về thành chủ phủ đi đến. Mới nói hữu, vị tiên tử này phải. Mạc Thanh Hồng gặp Phó Khinh Huyên cùng Phương Viêm sóng vai mà đi, nhất thời không khỏi tò mò hỏi: đây là ta nội nhân. Phương Viêm nghe nói nhàn nhạt giải thích một câu: hóa ra là Phương Hiền đệ nội nhân, thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, điểm ấy lễ vật nhỏ, xin hãy nhận lấy. Mạc Thanh Hồng gặp Phó Khinh Huyên dung mạo là khuyên thành khuyên quốc, hắn cũng không có lãnh đảm, mà là có chút lấy lòng đạo. Đang nói chuyện gặp một cái cực phẩm phòng ngự tiên khí là hướng về Phó Khinh Huyên thổi đi. Nếu là đại nhân đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Gặp Phó Khinh Huyên quăng tới dò hỏi ánh mắt, Phương Viêm là nụ cười nhạt nhòa nói: Phương Hiền đệ đúng là khách khí. Còn xưng cái gì đại nhân? Vi huynh si lớn hơn ngươi vài tuổi. Nâng một tiếng lớn. Phương Hiền đệ gọi ta là một tiếng Mạc huynh hoặc là Mạc đại ca là tốt rồi. Mạc Thanh Hồng cũng là thuận thế mà là, hắn hiện tại cũng là thành tâm cùng Phương Viêm giao hảo, nhất thời không khỏi nói: tốt lắm, ta liền xưng hô ngươi là Mạc huyên được rồi. Phương Viêm biểu hiện so sánh tùy ý. Đối phương là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Hắn không cho là hắn là trèo cao đối phương. Bởi vì hắn tàn nhẫn nhanh liền có thể đạt tới đối phương độ cao. Mạc huynh, mọi người tề tự, vậy sẽ xuất phát đi. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Mạc Thanh Hồng là điểm cùng xuất hiện hành nhân mã. Lấy ra một chiếc lâu thuyền pháp bảo. Một nhóm mọi người là nhảy lên lâu thuyền pháp bảo. Tiếp theo vậy hùng vĩ lâu thuyền liền phá không mà đi. Chương 1223. Công tử Bo ưu tiên thành danh giới cực sự bao la. Hoàn toàn không phải Thanh Hồng tiên thành như vậy biên cảnh thành nhỏ có khả năng so sánh. Hắn ở vào tiên giới phía đông trung tâm khu vực cực kỳ màu mỡ, ở trên mảnh đất này sinh ra vô số cường giả. Mà tiên giới Mạc thị gia tộc tự tỏa lạc với này vô ưu tiên thành bên trong. Phương Viêm bọn họ một nhóm người là tiêu tốn mất hơn 3 tháng thời gian mới từ Thanh Hồng tiên thành chạy tới không lo. Đây là mấy tên kim tiên cảnh cường giả ngày đêm liên tục thôi thúc lâu thuyền tiên khí kết quả. Bằng không, bọn hắn tối thiểu muốn thời gian nửa năm tài năng chạy tới vô ưu tiên thành. Phương lão đệ, ở có 3 ngày lộ trình chúng ta liền có thể đến vô ưu tiên thành. Này vô ưu tiên thành mênh mông bát ngát, vô ưu tiên thành bên trong càng kẻ mạnh nhiều như mây. Kim tiên cảnh cường giả có thể nói là nhiều như lông châu. Chờ đến vô ưu tiên thành, tuyệt đối không nên gây sự. Ở Thanh Hồng tiên thành chúng ta là bá chủ nhân vật. Chính là đến này vô ưu tiên thành, vẫn là biết điều tuyệt vời. Có thể diệt sát chúng ta có khối người. Đang phi thuyền pháp bảo trên, Mạc Thanh Hồng là hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Đừng xem Mạc Thanh Hồng hắn là Đại La Kim tiên cảnh cường giả. Chính là đến vô ưu tiên thành, hắn cũng chỉ có thể là kẹp đuôi làm người. Biết rồi, chỉ cần người không xâm phạm ta, ta sẽ không đi chọc sự sinh phi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hắn có thể không để ý này có phải là vô ưu tiên thành. Hắn không gây sự, không có nghĩa là hắn không sợ phiền phức. Nếu là có người đảm dám mạo phạm đến trên đầu hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ta chỉ là cho mọi người nhắc nhở một chút, này vô ưu tiên thành trị an vẫn là rất tốt. Mạc Thanh Hồng cũng nghe nói Phương Viêm trong lời nói ý tứ, nhất thời không khỏi nói. 3 ngày thời gian là thoáng một cách đã qua. Phương Viêm bọn họ một nhóm người là xuất hiện ở một tòa thành lớn hùng vĩ dưới. Người đứng này dưới thành tường là giống như con kiến nhỏ bé. Này vô ưu tiên thành, lại như là một đầu hồng hoang cự thú không ngừng phun ra nuốt vào qua lại dòng người. Phương Viêm bọn họ một nhóm người cũng không có quá nhiều dừng lại. Rất nhanh sẽ theo dòng người tiến vào vô ưu tiên thành bên trong. Chủ nhân, thật nhiều cường giả a, đều là kim tiên cảnh trở lên nhân vật mạnh mẽ a. Phương Viêm bọn hắn tiến vào vô ưu tiên thành bên trong, tiểu hắc cùng hoa nhỏ liền như là một đôi hiếu kỳ bảo bảo. Ở hai bên đường phố là không ngừng nhìn xung quanh. Tùy ý có thể thấy được đều là kim tiên cảnh cường giả, chính là thiên tiên cảnh tu sĩ đều rất hiếm thấy. Còn địa tiên cảnh tu sĩ thì lại vô cùng ít ỏi gặp, dường như là hy hữu động vật giống nhau. Tiểu hắc cùng hoa nhỏ là luồn lên nhảy xuống, nơi này nhìn, nơi đó sờ sờ, rất nhanh sẽ tiến vào đến trong thành. Phương vơ y, e, a, mơ, lão đệ, có nhu cầu gì cùng vi huyên nói. Mạc Thanh Hồng hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Hắn hiện tại chính là đem toàn thân trên bảo là đều đè đến Phương Viêm trên người, nếu có thể trở về Mạc thị gia tộc. Như vậy, hắn là có thể ở này vô ưu tiên thành ở lại. Ở cũng không dùng về vậy chim không bay qua Thanh Hồng tiên thành. Cái này, Mạc huyên a, ta cần đại lượng tài liệu luyện đan cùng đan phương. Ngươi lục soát cho ta tập hơn một chút đi. Ta muốn mở bếp lò luyện đan. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. A tôi đốt ne ở Phương Viêm đến này vô ưu tiên thành lúc. Hắn cảm ứng được này vô ưu tiên thành tiên linh chi khí là phi thường nồng nặc. Thanh Hồng tiên thành bố cuộc có chút nhỏ. Chủ yếu là muốn đối mặt ma tộc tập kích. Không phải quá an toàn, nếu có thể ở này vô ưu tiên thành định cư vậy thì coi là chuyện khác. Mà Phương Viêm sở trường vẫn là hắn luyện đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống. Luyện đan các hệ thống luyện chế ra đều là cực phẩm đan dược. Luyện khí các hệ thống luyện chế ra tới cũng đều là cực phẩm tiên khí. Đây là hắn dừng chân tiên giới căn bản. Nếu như hắn luyện chế ra có đủ nhiều đan dược cùng tiên khí, hắn nhất định có thể chiêu mộ đến càng nhiều tiên đan vệ. Đến lúc đó nhất định có thể thành lập ra vẫn vô địch đại quân, trở thành một phương vương hầu. Sở hữu một tòa tiên thành cũng không là không thể. Phương lão để ngươi yên tâm, chờ chúng ta ở này vô ưu tiên thành hạ xuống chân. Ta cũng làm người ta cho ngươi thu thập các loại tài liệu luyện đan. Đến lúc đó vậy tiên vương linh đan. Phương lão để ngươi có thể phải cố gắng tốn nhiều điểm tâm a. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi cười nói. Này vô ưu tiên thành lớn vô cùng, đoạn thời gian gần đây. Bởi vì Mạc Sầu tiên vương vạn năm ngày sinh sắp tới. Khắp nơi cường giả tới hạ. Vô ưu tiên thành là tràn vào lượng lớn cường giả. Phương Viêm bọn hắn là phí hết một phen công phu mới tìm được chỗ ở. Ô, này tiểu nương tử trường thật thủy linh a. Phương Viêm bọn hắn ở khách sạn ở lại, Mạc Thanh Hồng còn có nếu như xử lý đến Mạc thị gia tộc địa bàn. Hắn muốn đi bái kiến một chút Mạc thị gia tộc tộc nhân, là trở về Mạc thị gia tộc làm chuẩn bị. Phương Viêm bọn hắn cũng không có chuyện gì. Bốn người là ở vô ưu tiên thành là rảnh rỗi bắt đầu đi dạo. Chính là không chờ bọn họ đi ra khách sạn. Một quần áo hoa lệ nhà giàu tử ở vài tên người làm chen chúc dưới chính diện đi tới. Cầm đầu công tử ca gặp Phó Khinh Huyên là bề ngoài như thiên tiên. Nhất thời không khỏi nói đùa bỡn nói. Này, mỹ nữ kết giao bằng hữu, sau đó theo ca ca ăn thơm uống cay đi. Hoàng Kỳ Bân hướng về phía Phó Khinh Huyên là làm một cách tự nhận là mê người nhất đẹp trai nhất tư thế. Hướng về là chào hỏi nói. Này, mỹ nữ đừng đi a. Gặp Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên khẽ cau mày. Đi đường vòng mà đi. Hoàng Kỳ Bân ngay lập tức sẽ biết. Trước mắt mấy người này là từ tiểu địa phương tới. Gan thì càng lớn hơn. Trực tiếp lắc người một cái. Chặn lại rồi Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đường đi. Ai tiểu cô nương này là có muốn xui xẻo rồi, dĩ nhiên gặp phải hoàng gia công tử bột Hoàng Kỳ Bân. Gặp Hoàng Kỳ Bân là có bắt đầu chặn đường cướp người bên đường hơn một chút tiểu thương là không nhịn được thở dài nói. Xin ngươi nhường một chút. Phương Viêm chịu đựng giận dữ nói. Nhường một chút, ngươi là ai, ngươi có tư cách để bản công tử để đạo sao? Ở đâu tới giá tiểu tử cho bản công tử thiểm đi sang một bên đừng làm trở ngại lão tử truy mỹ. Hoàng Kỳ Bân hung hăng chừng Phương Viêm một chút đầy mặt vẻ khinh thường. Thiên tiên cảnh tu vi. Bốn người đều là thiên tiên cảnh tu vi. Vừa nhìn đều là ngoại địa tới chưa từng thấy thì diện. Liền hắn hoàng gia đại thiếu cũng không nhận ra. Như vậy con kiến. Hắn động đầu ngón tay liền có thể đem là nghiền chết. Biến ở đâu tới tự cho là chó điên ở gọi bậy. Phương Viêm nghe nói sầm mặt lại, nổi giận nói. Ha ha, khá lắm. Lại dám mắng bản công tử là chó. Bản công tử là nhã nhặn người. Không muốn đồng thủ. Đây là ngươi buộc ta. Hoàng Kỳ Bân không nghĩ tới Phương Viêm dĩ nhiên hướng về phía hắn sống lên. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi, lại dám như thế đối với công tử nhà ta nói chuyện, ngươi lần này là chết chắc rồi. Hoàng Kỳ Bân tùy tùng là cười gằn đem Phương Viêm bốn người cho bao vây lại. Mù mắt chó của các ngươi, dĩ nhiên dám nói thế với ta, anh minh thần võ chủ nhân, các ngươi mới là chết chắc rồi. Tiểu Hắc nghe nói là giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiểm lấy bờ đi. Các ngươi toàn bộ đều cho chạy, công tử Thiểm đi sang một bên. Thật vất vả gặp phải như thế một người có ý tứ. Bản công tử là phải cố gắng vui đùa một chút. Nhìn vậy mò quyền sát trưởng một đám tùy tùng. Hoàng Kỳ Bân là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Kéo lên ốm tay áo. Hướng về phía Phương Viêm là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn bảo hộ người đàn bà của ngươi sao? Chỉ cần ngươi đánh bại bản công tử nên tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi hiểu. Chương 1224. Vô ưu tiên thành hoàng gia. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương là cười nói. Này Hoàng Kỳ Bân là thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Mà Phương Viêm là che giấu tu vi. Ở trong mắt đối phương, hắn là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Ở trong mắt đối phương, lấy đối phương thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi, hoàn toàn có thể song ngược Phương Viêm. Đương nhiên là bản công tử nói, các ngươi mọi người cũng có thể làm chứng. Hoàng Kỳ Bân nhìn chằm chằm Phương Viêm là một mặt ngạo nghễ. Tiếp theo liền hướng về phía bốn phía quần chúng vây xem là trầm giọng nói. Ha ha, muốn chính là ngươi câu nói này. Phương Viêm nghe nói không khỏi ha ha cười nói. Hừ, như ngươi vậy con kiến, bản công tử một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Hoàng Kỳ Bân nhìn Phương Viêm vậy càn rỡ bộ dáng, hắn là lạnh rên một tiếng đón lấy, một tay liền hướng Phương Viêm đập. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Nhìn đối phương tức giận đập mà đã hạ thủ trưởng, Tiểu Hắc lo lắng Phương Viêm bị thiệt thòi, nhất thời không khỏi nhắc nhở. Ầm, Phương Viêm là bất động như tùng. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Nhìn vậy tức giận đập mà đã hạ thủ trưởng. Phương Viêm là mí mắt đều không có nhấc một chút. Theo tay vung lên. Dường như là đập con ruồi giống nhau. Chỉ là một kích. Liền đem vậy Hoàng Kỳ Bân cho đánh bay. Phế vật, liền như vậy mặt hàng cũng muốn học người cường thưởng dân nữ. Phương Viêm một kích liền đem vậy Hoàng Kỳ Bân cho đánh bay. Hắn là mặt hiện vẻ khinh thường nói. Khá lắm, ngươi lại dám thương thiếu chủ nhà ta, ngươi đi chết. Hoàng Kỳ Bân bị đánh bay, đi theo hộ vệ là dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo liền hướng Phương Viêm phóng đi. Làm sao, không thua nổi. Phương Viêm phất tay, một cách liền đem vậy Hoàng Kỳ Bân chộp trong lòng bàn tay, tiếp theo liền không khỏi hừ lạnh nói. Biến còn không dừng tay cho ta. Hoàng Kỳ Bân nghe đạo Phương Viêm cười chế nhạo thanh, sắc mặt của hắn là không nhịn được, nổi giận nói. Như thế nào? Có phục hay không? Phương Viêm nghe nói hướng về phía Hoàng Kỳ Bân là lạnh lùng nói. Ngươi che giấu tu vi. Hoàng Kỳ Bân đồng dạng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Hắn biết lần này hắn là đá trên tấm sắt. Phương Viêm hắn che giấu tu vi tuyệt đối không phải thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Mà là kim tiên cảnh cường giả, nếu như đối phương cố ý muốn hắn chết, hắn những hộ vệ này căn bản là khó không được. Coi như ngươi có chút ánh mắt. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng một tiểu. Hôm nay này té ngã bản công tử là nhận ngã xuống, chúng ta non xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta đi nhìn. Hoàng Kỳ Bân nghe nói là hung tợn. Nhận cắm. Hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Nếu như lần sau phạm đến tay của tiểu gia bên trong. Nhưng là không tốt như vậy nói chuyện. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Chúng ta đi. Hoàng Kỳ Bân lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền xám xịt mang theo chúng người đi rồi. Tiểu tử, các ngươi còn không mau đi, đợi lát nữa liền tai vạ đến nơi. Hoàng Kỳ Bân một nhóm người mới vừa đi. Đón lấy. bốn phía cửa hàng đích thực lão bản là có người hướng về phía Phương Viêm là thiện ý nhắc nhở. Ha ha, không sợ, chỉ cần bọn hắn dám đến, nhất định phải để bọn hắn là có đi mà không có về. Phương Viêm nghe nói là dửng dưng như không cười nói. Ai, ngươi là người ngoại lai đi, không biết này hoàng gia thế lực. Hoàng Kỳ Bân là hoàng gia Hoàng Tam gia con một. Nếu để cho Hoàng Tam gia biết ngươi đánh con trai của hắn, ngươi chính là không chết cũng phải lột lớp da a. Người ông chủ kia là không khỏi khuyên nhủ. Chẳng qua hay là muốn cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Phương Viêm hướng về phía đối phương là cười nói. A Viêm, chúng ta hay là đi mau đi. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là một mặt lo lắng nói. Đi. Tại sao phải đi? Người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Nếu như hắn dám can đảm ở tới tìm chúng ta xui xẻo, ta nhất định phải để bọn hắn là có đi mà không có về. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Hoàng Kỳ Bân đi rồi, hắn là sắc mặt tái xanh, sai người dán mắt vào Phương Viêm hành tung của bọn họ. Việc này không thể liền như thế thôi. Nếu như việc này liền như thế quên đi, như vậy hắn cũng sẽ không dùng ở này vô ưu tiên thành lăn lộn. Triệu tập nhân thủ. Biết người là kim tiên cảnh tu sĩ, hôm nay ta muốn cho hắn quỳ ở trước mặt ta. Hoàng Kỳ Bân lạnh lùng hướng về phía tùy tùng là phân phó nói. Công tử, tin tức đã thông báo xuống, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà liền có thể gấp gáp. Đợi lát nữa các ngươi tùy cơ ứng biến. Bản công tử liền chẳng qua đi tới. Các ngươi nhất định phải đem vậy các cô nương cho ta mang tới bản công tử phòng bên trong. Hoàng Kỳ Bân nghe nói không khỏi nói. Hoàng Kỳ Bân ở vô ưu tiên thành là công tử bột không giả. Chính là hắn cũng là loại kia không đầu óc công tử bột. Hắn là có thể loại có thể xem xét thời thế công tử bột. Hắn chú ý chính là chưa bao giờ chịu thiệt thòi trước mắt. Nhẹ Huyên, chúng ta thật giống là bị người cho nhìn chằm chằm. Ở mặt trước cất bước, Phương Viêm đột nhiên cảm nhận được một cổ thần niệm khóa chặt lại chính mình, nhất thời không khỏi nói. A Viêm, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Phó Khinh Huyên nghe nói là một mặt lo lắng nói. Làm sao bây giờ, binh tới tướng đỡ, nước dâng đất chặn. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hắn thông qua cảm giác theo dõi chính mình chính là thiên tiên cảnh tu sĩ. Tiểu tử, ngươi không có mắt sao? Vào thời khắc này, một tên kim tiên cảnh cường giả là đột nhiên va về phía Phương Viêm. Tốc độ kia nhanh chính là để Phương Viêm đều chưa kịp phản ứng. Ta xem không có mắt chính là ngươi đi. Khi không kiếm chuyện cũng không là dùng loại thủ pháp này. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vậy Khôi Ngô đại hán nghe nói là giận dữ mắng mỏ một tiếng, đón lấy một chưởng liền hướng Phương Viêm bổ tới. Ầm. Phương Viêm nâng quyền đón chào, chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể của hắn là bay ngược ra ngoài. Đối phương là kim tiên cảnh trung kỳ cường giả, ở vừa nãy trong khi giao thủ, Phương Viêm là ăn một cái không nhỏ mệt ngầm. Tiểu tử, cũng chỉ đến như thế. Dĩ nhiên chạy đến vô ưu tiên thành tới Dương Oai. Hôm nay nếu như quỳ xuống cho ra nói lời xin lỗi, đem tiểu nương tử này lưu lại, đại gia nay thiên tâm tình được, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Khôi Ngô đại hán thử ra Phương Viêm tu vi, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi là vậy Hoàng Kỳ Bân phái tới đi. Phương Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Tiểu tử, đắc tội rồi không nên đắc tội người, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Khôi Ngô đại hán cũng không có phủ nhận, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Chẳng lẽ các ngươi vô ưu tiên thành hoàng gia chính là mặt hàng này? Phương Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Hoàng gia là cái mặt hàng gì không cần ngươi đến quản. Hôm nay đắc tội rồi công tử ra. dâng lên người đàn bà của ngươi, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Khôi Ngô đại hán lạnh lùng nói, nếu không đến đàm luận, vậy thì động thủ đi. Phương Viêm nghe nói là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, luôn sẽ gặp phải những này đáng ghét, chính là Hoàng Kỳ Bân là hoàng gia người. Hắn vốn là không muốn đắc tội, không nghĩ đối phương hội như thế hùng hổ dọa người. Như vậy liền không trách hắn lòng dạ độc ác. Đi chết! Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy Khôi Ngô đại hán là một tay đánh ra. Chính là vào thời khắc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ Phương Viêm trong mi tâm bay ra. Nếu đối phương muốn ồn ào, vậy thì cùng hắn nháo thượng nhất nháo. Ầm! Kim tiên cảnh trung kỳ cường giả vừa ra, vốn là nắm chắc phần thắng việc, chính là để mọi người không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Khôi Ngô đại hán một trường vỗ ra, bay ngược ra ngoài không phải Phương Viêm, ngược lại là hắn. Thiên Lang Vương Dạ Khiếu vào thời điểm mấu chốt là ra tay rồi. Chương 1225. Mạc gia ra tay. Ngươi là ai, dám can đảm cùng Vô Ưu Tiên Thành hoàng gia là địch, ngươi hôm nay là chết chắc rồi. Khôi Ngô đại hán miệng phun máu tươi, nhìn chằm chằm Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là lạnh lùng nói. Dám can đảm thương thiếu chủ nhà ta, ta xem hôm nay chết chính là ngươi mới đúng. Thiên Lang Vương Dạ Khiếu nghe nói là giữ sẵn cười một tiếng, hướng về vậy kim tiên cảnh trung kỳ Khôi Ngô đại hán đập. Dừng tay! Mắt thấy Thiên Lang Vương Dạ Khiếu liền muốn đem vậy hoàng gia kim tiên cảnh cường giả bắn cho giết. Đột nhiên, cùng nhau tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Hoàng gia đại la kim tiên cảnh cường giả là gấp gáp. Giết cho ta! Phương Viêm có thể không để ý tới đối phương tiếng hét lớn. Trước hắn, đã là đã cảnh cáo đối phương. Nếu như ở phạm đến trong tay hắn, tuyệt không dễ tha. Ngươi dám! Người đến hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Chính là theo tiếng hét lớn của hắn rơi xuống, để hắn không thể tin tưởng một mực là phát sinh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là một trưởng vỗ ra. Vậy kim tiên cảnh trung kỳ hoàng gia đệ tử liền nổ mạnh thành một đám mưa máu. Thiên Lang Vương Dạ Khiếu hắn cũng là một cái không cách nào vô thiên chủ. Hắn cũng sẽ không lưu ý đối phương uy hiếp lời nói. Phương Viêm là nói giết liền giết, không có do dự chút nào. Được, được, thật, ta hoàng gia người ngươi cũng dám giết, đúng là chán sống rồi. Vậy đại la kim tiên cảnh gầy gò nam tử là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm chờ người nói. Giết tốt, hoàng gia người có gì đặc biệt? Giết liền giết. Vào thời khắc này cùng nhau bất hòa thích hợp quát nhẹ thanh là ở trong hư không vang lên. Mạc Đông Tà, đây là ta hoàng gia việc, còn chưa tới phiên ngươi Mạc gia người ở này khoa tay múa chân. Hoàng Bồi Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy có chút tà mị thanh niên là lạnh lùng nói. Hừ, hoàng gia việc, người này là ta Mạc gia khách quý. Ngươi muốn đụng đến ta Mạc gia khách quý, ngươi phải hỏi qua kiếm trong tay của ta mới được. Mạc Đông Tà nghe nói là không khỏi hừ lạnh nói. Giết ta hoàng gia tộc người chết. Hoàng Bồi Nguyên hừ lạnh. Chẳng lẽ ngươi Mạc gia muốn cùng ta hoàng gia khai chiến không? Khai chiến liền khai chiến, khi ta Mạc gia sợ ngươi hoàng gia không được. Mạc Đông Tà nghe nói là hừ lạnh nói. Phương Viêm, xảy ra chuyện gì? Không phải để ngươi không nên chọc việc sao? Ngươi làm sao hội đắc tội rồi hoàng gia người? Vào thời khắc này trong đám người Mạc Thanh Hồng là lôi Phương Viêm một cái. Cau mày nói. Người ta đều đánh đến trên mặt, chẳng lẽ còn muốn ta nhẫn khí thôn thanh? Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Hồng cau mày. Lập tức Phương Viêm là đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Mạc Thanh Hồng nghe xong là không nhịn được mắng. Đáng chết, này hoàng gia người chính là hung hăng, quả thật là đáng chết. Vạn hạnh chính là, ngươi đắc tội chính là hoàng gia, không phải còn lại thế lực. Bằng không, việc này liền muốn phiền phức. Hoàng gia cùng Mạc gia ở này Vô Ưu Tiên Thành là cùng một cấp bậc thế lực lớn. Hai nhà có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Phương Viêm đắc tội rồi hoàng gia. Lấy Mạc gia năng lực, tuyệt đối sẽ che chở Phương Viêm. Cái này cũng là tại sao Mạc Thanh Hồng hội ở chạy tới đầu tiên nguyên nhân. Mạc đại ca, ngươi làm sao hội ở đây? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ta mới vừa liên lạc Mạc gia con cháu. Vừa vặn nghe này phát sinh chiến đấu. Ngươi cũng biết Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh sắp tới. Mạc gia cũng không muốn có người trong khoảng thời gian này sinh sự. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói. Cút đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay người này ta bảo định. Muốn báo thù thay cái người có phân lượng tới đi. Ngay ở Phương Viêm cùng Mạc Thanh Hồng lúc nói chuyện. Vậy Mạc Đông Tà cùng Hoàng Bồi Nguyên là động thủ. Vậy Hoàng Bồi Nguyên không phải là đối thủ của Mạc Đông Tà. Mạc Đông Tà là một mặt bá khí nói. Hừ, chúng ta non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta đi nhìn. Hoàng Bồi Nguyên là lạnh rên một tiếng, đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Tiếp theo liền dẫn người rời đi. Ngươi gọi Phương Viêm, gan vẫn đúng là không nhỏ. Lại dám đắc tội hoàng gia người. Mạc Đông Tà hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Đắc tội hoàng gia, ngươi vẫn đúng là coi trọng bọn hắn. Phạm đến tiểu gia trong tay. Chính là thiên vương lão tử cũng phải đem hắn giết chết. Nếu như sớm biết sẽ như vậy. Vậy Hoàng Kỳ Bân tiểu tử nên trực tiếp giết chết. Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu tử. Ngươi này tính khí. Ta thích. Quản nó nương chính là ai. Đắc tội rồi lão tử. Nên toàn bộ đều giết chết. Mạc Đông Tà cảm thấy Phương Viêm tính khí rất hợp khẩu vị của hắn, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Đi theo ta đến Mạc gia ngồi một chút, ta xem ai dám động ngươi. Vậy thì cảm ơn Mạc đại ca. Chẳng qua, tới đây Vô Ưu Tiên Thành chúng ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Các loại Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh lúc, ta nhất định đến. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi tại sao muốn cự tuyệt Mạc đại ca mời? Ma Thanh Hồng nghe nói là không khỏi cau mày nói. Không phải ta muốn cự tuyệt, mà là không tiện. Ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Đi tới Mạc phủ, ngược lại không tiện. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Cũng là, ma nhà là gia tộc lớn, chúng ta đi cũng sẽ không được coi trọng. Chính là ngươi mới vừa đắc tội rồi hoàng gia, việc này có chút không dễ xử lý à. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói. Cái này không có gì. Sau đó ta làm việc khiêm tốn một điểm là được. Đang nói. Ta còn muốn ở này Vô Ưu Tiên Thành dừng chân. Nếu như sợ phiền phức. Ta còn không bằng trực tiếp liền cuốn gói cuốn xéo được. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Ngươi có đại la kim tiên cảnh cường giả thủ vệ. Đối với Phương Tưởng muốn động ngươi cũng nhất định phải suy nghĩ một chút. Gần nhất Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh. Đây là đại sự. Tin tưởng hoàng gia người cũng không dám ở nơi này việc lỗ mãng. Mạc Thanh Hồng là thay Phương Viêm phân tích nói. Há, đúng rồi. Mạc đại ca. Ở này Vô Ưu Tiên Thành. Ngươi nhất định so với ta thục. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này thu thập nhiều phê tài liệu luyện đan. Đặc biệt luyện chế tiên vương linh đan tài liệu chuẩn bị thêm hơn một chút. Ta cũng thật mở bíp lò luyện đan. Dù sao đan dược này ta có thể chưa bao giờ luyện chế qua. Muốn thử thêm vài lần mới có thể thành công. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này. Phương Vương. I. E. A. Mơ. Lão đệ. này luyện chế tiên vương linh đan tài liệu, bằng vào ta tiền vốn cũng chỉ có thể chuẩn bị hai phân. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi cau mày nói, ha ha, Mạc đại ca yên tâm, này luyện chế tiên vương linh đan tài liệu ta cũng sẽ giúp đỡ. Ngươi không được đã quên, ta là đan sư, muốn linh thạch việc này còn không đơn giản. Trong khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực luyện chế đan dược, ngươi phụ trách giúp đỡ tiêu thụ là được. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hóa ra là như vậy à. Việc này liền bao ở trên người ta được rồi. Nhất định đem ngươi luyện chế ra tới đan dược là bán ra một cái giá cao tới. Mạc Thanh Hồng nghe nói là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là có Phương Viêm giúp đỡ, hắn gom góp đến tài liệu sẽ càng nhiều. Đến lúc đó luyện chế tiên vương linh đan nắm là lại muốn lớn hơn nhiều. Liền như vậy, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cũng không có đang tiếp tục đi dạo xuống. Cùng Mạc Thanh Hồng một nhóm người là về đến khách sạn. Phương Viêm nhưng là toàn lực bắt đầu bế quan luyện đan. Nguyên nhân không gì khác, Phương Viêm muốn ở này vô ưu tiên thành dừng chân. Như vậy liền muốn đánh ra hắn danh khí tới. Mà khai hỏa danh khí, tốt nhất cách làm chính là luyện đan. Nếu hắn đan dược ở vô ưu tiên thành đánh ra danh khí, như vậy địa vị của hắn cũng là tăng vụt lên. Đến lúc đó hoàng gia muốn đồng hắn, cũng nhất định phải cân nhắc một chút. Chương 1226. Luyện chế tiên vương linh đan. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ, ngươi này yếu xuất thủ đều là cực phẩm đan a. Nếu không, ngươi đem những đan dược này bán ra cho ta thế nào? Mạc Thanh Hồng gặp Phương Viêm giao cho hắn xử lý đan dược đều là cực phẩm đan dược. Rất nhiều là hắn nhìn đều động lòng không lấy. Nhất thời không khỏi nói. Ha ha, Mạc huynh, đan dược này là được. Chính là chỉ cần ta ở, liền có thể liên tục không ngừng luyện chế ra tới. Có tài liệu, muốn bao nhiêu có thể luyện chế ra bao nhiêu tới. Đang nói, đan dược này nếu như bán cho ngươi, ngươi có nhiều như vậy tiên thạch mua luyện chế tiên vương linh đan tài liệu sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Ngươi không phải là muốn ở Mạc Sầu tiên vương ngày sinh trên xuất sắc sơ. A. O. Nơ. E. U. Như không lấy ra điểm lễ trọng làm sao có thể xong rồi. Được rồi, đến lúc đó ta muốn loại đan dược này, ngươi nhất định phải giúp ta luyện chế a. Mạc Thanh Hồng nghe nói không khỏi nói. Không thành vấn đề. Ở Mạc Sầu tiên vương ngày sinh bắt đầu trước, ta luyện chế ra đan dược đều giao cho ngươi xử lý. Ta cần lượng lớn tài liệu. Còn có, ta chuẩn bị mượn cơ hội này đem ta tiên đan phường danh khí đánh ra đi. Ngươi ở bán đan dược thời điểm giúp đỡ nhiều tuyên truyền. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương vơ y e a mơ lão đệ, chẳng lẽ ngươi muốn ở này vô ưu tiên thành mở cửa tiệm? Mạc Thanh Hồng trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang, tiếp theo liền không khỏi nói. Phương Viêm tiềm lực hắn đã nhìn ra rồi, sau đó nhất định phải giao hảo người này. Đang nói, nếu có thể liên lụy Phương Viêm đường dây này, sau đó coi như không thể trở về Quy Mạc thị gia tộc, có Phương Viêm trợ giúp, hắn cũng có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Không sai, ta dự định ở này vô ưu tiên thành mở một gian tiên đan phường, chuyên môn bán ra cực phẩm tiên đan cùng cực phẩm tiên khí. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Cái này, Phương vơ, y, e, a, mơ, lão đệ, nếu như ngươi mở cửa hàng, có thể hay không tính cả ta một luồng a? Mạc Thanh Hồng nghe nói trong mắt là lóe qua một vệt sáng mang, này chính là một cơ hội thật tốt a. cùng Phương Viêm cùng nhau mở cửa tiệm, đến lúc đó đan dược cái gì căn bản là không cần hắn phát sầu. Cái này, Mạc Huyên thứ cho tại hạ nói thẳng. Sau đó ta tiên đan phường nhất định là phi thường nóng này, không phải là người nào muốn gia nhập liền gia nhập. Phương Viêm nghe nói, hơi nhướng mày, ý cự tuyệt là giật vô ngôn biểu. Cái này, Phương Vơ, Y, E, A, Mơ, lão đệ, ngươi mở tiên đan phường, ta cũng không cần nhiều thiếu cổ phần, chỉ cần có một điểm số lượng, hoặc là treo cái tên là được, ta mua đan dược cho điểm ưu đãi là được, còn ngươi mở cửa hàng coi đất, cửa hàng tuyên truyền trang hoàng các loại việc vặt giao cho ta liền thành, ta cho ngươi làm thỏa thỏa. Mạc Thanh Hồng hắn biết, Phương Viêm mở tiên đan phường, nhất định lấy Phương Viêm làm chủ. Hắn có thể làm chính là đánh lên đường dây này. Đầu này chi tiềm lực một phiếu. Như vậy á, tiên đan phường khai nghiệp, ta có thể cho ngươi 2% cổ phần. Phương Viêm hơi hơi trầm tư, tiếp theo liền không khỏi nói. Mở cửa tiệm linh thạch hắn vẫn là có thể lấy ra. Chính là có Mạc Thanh Hồng gia nhập liền không giống. Này vô hình cho hắn bớt đi rất nhiều chuyện. Mạc Thanh Hồng là Mạc thị gia tộc người. Nếu như trợ Mạc Thanh Hồng trở về Mạc thị gia tộc, có như vậy một cái cổ đông ở đây, người khác muốn đồng hắn tiên đan phường nhất định phải suy nghĩ một chút Mạc thị gia tộc thái độ. 2% cổ phần. Mạc Thanh Hồng nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Này Phương Viêm cũng quá hẹp hòi. Mới cho 2% cổ phần. Tốt xấu cũng nên cho 10% hoặc là 5%. Làm sao ngại ít. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Người khác không biết hắn tiên đan phường giá trị. Hắn chính là biết. Nếu như Phương Viêm có thể luyện chế ra tiên vương đan, chính là tiên vương cảnh cường giả đều muốn xem sắc mặt của hắn. 2% lợi nhuận. Hắn cũng là xem ở đối với Phương Tương Thức phần trên. Hắn người nhà bằng hữu đều ở Thanh Hồng Tiên Thành. Bằng không, hắn là 2% cổ phần đều sẽ không cho. Không phải. Mạc Thanh Hồng bị Phương Viêm như thế vừa nhìn có chút lúng túng nói. Ta biết. Này 2% cổ phần ngươi là ngại thiếu. Chính là ngươi hẳn phải biết. Bằng vào ta hiện tại luyện đan thuật. Linh thạch. Căn bản là không phải một vấn đề. Chỉ cần ta nguyện ý. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mở cửa hàng phô muốn bao nhiêu linh thạch. Ở này vô ưu tiên thành. Ta dùng linh thạch đập cũng có thể ném ra một cửa hàng tới. Sở dĩ chịu cho ngươi 2% cổ phần, vậy cũng là xem ở chúng ta biết nhau phần trên. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Có mấy lời tuy rằng rất khó nghe, chính là hắn nhất định phải đem từ thô tục nói ở mặt trước. Nếu như sau đó hắn tiên đan phường phát hỏa, trong lòng hắn sinh ác ý liền không tốt. Phương Vơ Y E A Mơ lão đệ, việc này là vi huyên tương. Mạc Thanh Hồng nghe Phương Viêm vừa nói như thế, dường như cảnh tỉnh. Hắn là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Lấy Phương Viêm luyện đan thuật, chỉ muốn xuất ra mấy hạt cực phẩm tử kim đan. Rất nhiều người nguyện ý vì hắn hiệu lực. Nhất thời là có chút lúng túng nói. Có mấy lời nói ra là tốt rồi, không có gì ghê gớm. Mở cửa tiệm. Ta nhất định phải ở vô ưu tiên thành làm được to lớn nhất tốt nhất. Linh thạch liền không cần cho ta tỉnh. Chuyện này căn bản là không phải cái việc. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Biết rồi, ta đem này nhóm đan dược xử lý. Sau đó ta sẽ mau chóng bắt tay chuyện này. Mạc Thanh Hồng vỗ ngực bảo chứng nói. Hừm, ngươi đi làm ngươi đi, bán đan dược thời điểm đem ta tiên đan phường tên tuổi nói thêm để. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. A Viêm, ngươi thật sự dự định ở này vô ưu tiên thành mở cửa tiệm, vậy hoàng gia người sẽ không tới gây sự đi. Mạc Thanh Hồng đi rồi, Phó Khinh Huyên là một mặt lo lắng nói. Cái này ta đã cân nhắc qua, bằng không ta cũng sẽ không để Mạc Thanh Hồng nhập cổ. Có ta để hắn xử lý đan dược, tin tưởng hắn ở Mạc gia địa vị nhất định phình to. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Phương Viêm bọn hắn tiến vào Vô Ưu Tiên Thành đã hơn 2 tháng. Phương Viêm khoảng thời gian này đều đang luyện đan vượt qua. Mà hoàng gia người cũng đang không có tìm đến Phương Viêm hắn phiền phức. Chẳng qua Phương Viêm hắn biết, không phải đối phương không muốn gây sự với hắn, mà là thời điểm không tới. Đến thời cơ thích hợp, Phương Viêm hắn sắp sửa đối mặt với đối phương lôi đình trả thù. Chẳng qua Phương Viêm hắn là không một lo lắng chút nào. Gần nhất 2 tháng này, ở Vô Ưu Tiên Thành các gia tộc lớn là chảy ra một nhóm cực phẩm đan dược. Đan dược này, để những đại gia tộc này là cảm thấy điên cuồng. Mỗi người đều muốn mua mấy hạt. Chính là Mạc Thanh Hồng một người không bán nhiều. Chỉ là một hạt. Hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Chính là như vậy. Mạc Thanh Hồng cung cấp đan dược đều là cung không đủ cầu. Mỗi lần Phương Viêm gọi hắn xử lý đều là bị cướp sạch. Đến hiện tại, Mạc Thanh Hồng cũng coi như là rõ ràng. Phương Viêm cho hắn 2% lợi nhuận là lớn đến mức nào một món tiền bạc. Mạc huynh a, khoảng thời gian này ta sẽ không ở cho ngươi cung cấp đan dược. Này tiên vương linh đan tài liệu đã có thập phần. Ta muốn bắt đầu thử luyện chế tiên vương linh đan. Phương Viêm gọi tới Mạc Thanh Hồng là dặn dò. Đúng là quá tốt rồi. Ngươi rốt cuộc muốn luyện chế tiên vương linh đan. Ngươi yên tâm. Khoảng thời gian này, ta sẽ không để bất luận người nào đến quấy rầy ngươi. Mạc Thanh Hồng nghe nói trên mặt là hiện hiện một vẻ hưng phấn. Chính là không có Phương Viêm luyện chế tiên vương linh đan làm như quà mừng. Hắn muốn trở về Mạc gia cũng không ở hy vọng xa vời. Mấy ngày gần đây Mạc gia cao tầng đã thử liên hệ với hắn. Chương 1227. Âm mưu cướp đoạt đan vương truyền thừa. Này tiên vương linh đan thật sự chính là khó luyện chế. Tôn Phú Quý đem luyện chế tiên vương linh đan tài liệu lấy đi kích hoạt rồi luyện đan các hệ thống. Trải qua gợi ý của hệ thống, luyện chế như vậy một lò đan dược cần 89-81 ngày thời gian. Trong khách sạn rất nhiều tốc trận pháp. Thời gian là tiêu hao có hơi lâu. Chính là Phương Viêm căn bản không cần nhìn lò luyện đan. Chỉ cần luyện chế thành công một lần. Như vậy, hắn liền có thể liên tiếp không ngừng luyện chế ra tới. Hơn nữa là một lần so một lần luyện chế thân thiết. Nếu như luyện chế các mấy chục hơn trăm lần, hắn nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm tiên vương linh đan. Đến lúc đó chính là tiên vương cảnh cường giả đều biết mắt thèm. Thanh Hồng a, ngươi nói cái gì, tương lai một quãng thời gian rất dài đều không có loại này cực phẩm đan dược bán ra. Mạc Thạch Lâm xung Mạc Thanh Hồng hỏi. Lâm Thúc a, ta cũng muốn a. Chính là tiên đan phường phương đại đan sư đoạn thời gian gần đây muốn luyện chế một lò đặt quan trọng muốn một lò đan dược. Hắn kéo không ra thân a. Mạc Thanh Hồng lông mày không cảm thấy nhăn lại. Quãng thời gian này, hắn là đau cũng khoái lạc. Khoảng thời gian này, hắn giúp đỡ bán đan dược. Rất nhiều người vì cầu mua trong tay hắn đan dược là liều mạng lấy lòng với hắn. Cũng có rất nhiều người là cho hắn tạo áp lực. Chẳng qua, hắn đạt được Mạc gia cao tầng cho phép. Các loại Mạc sầu tiên vương ngày sinh vừa kết thúc, bọn hắn liền có thể trở về Mạc thị gia tộc. Tại sao lại như vậy? Như vậy cực phẩm đan dược cũng không ít gặp, không có bất kỳ tác dụng phụ. Đột phá bình cảnh có hiệu quả, có thể không hạn chế dùng. Mạc Thạch Dừng không khỏi cau mày. Đan dược này cũng là hắn phát hiện có chút đã muộn. Bằng không hắn là sẽ không để cho chảy ra đi. Nếu là có như vậy một nhóm cực phẩm đan dược, hắn Mạc gia thực lực nhất định có thể cao hơn Hoàng gia một bậc. Lâm Thúc, ngươi yên tâm, các loại có hàng, ta nhất định ngay lập tức thông báo lão nhân gia ngài. Mạc Thanh Hồng cười nói. Sự tình cũng chỉ có thể là này dạng. Mạc Thạch dừng thở dài, tiếp theo liền đứng dậy cáo từ. Đại nhân, Vạn Bảo Hiên đào trưởng quỹ cầu kiến. Vào thời khắc này, một gã hộ vệ hướng về phía trong phòng Mạc Thanh Hồng trầm giọng nói. Vạn Bảo Hiên đào trưởng quỹ. Hắn tìm đến ta làm gì? Này Vạn Bảo Hiên chính là có đại tiên đan sư trấn thủ. Chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía Phương Viêm luyện chế đan dược tới? Mạc Thanh Hồng nghe nói tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo liền đem Vạn Bảo Hiên đại giải quỹ đón vào. Không biết gốm sứ đại trưởng quỹ tới thứ có gì muốn làm a? Mạc đảo hữu, lần này là không có việc gì không lên Tam Bảo Điện, đây là có chuyện muốn nhờ a. Gốm sứ Minh Hiên là một người trung niên gầy gò, hắn hướng về phía Mạc Thanh Hồng cười nói. Gốm sứ đại trưởng quỹ có việc mời nói. Mạc đảo hữu, ta nghe nói trong tay ngươi có một phê cực phẩm đan dược yếu xuất thủ có thể có việc này. Gốm sứ Minh Hiên mở cửa gặp núi. Đào trưởng quỹ hóa ra là vì việc này a, thật sự chính là ngại ngùng, này nhóm đan dược đã bán đi. Mạc Thanh Hồng có chút lúng túng nói. Mấy ngày gần đây, hướng cầu mong gì khác mua đan dược người là càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày hắn đều phải tốn một quãng thời gian tới xã giao việc này. Đào trưởng quỹ, ngươi yêu cầu mua đan dược. Qua một quãng thời gian, ta tiên đan phường sẽ ở Vô Ưu Tiên Thành khai nghiệp. Đến lúc đó có lượng lớn đan dược bán ra. Đến lúc đó đào trưởng quỹ nhất định phải tới cổ đồng A. Đem vậy gốm sứ Minh Hiên tống xuất khách sạn, Mạc Thanh Hồng là cười nói. Nhất định, nhất định, đến lúc đó Mạc đảo hữu mong rằng đảo hữu giúp đỡ dẫn tiến một chút phía kia đại đan sư A. Gốm sứ Minh Hiên khách khí vài câu tiếp theo liền. Mẫu thân của ta, này xã giao thật sự chính là một cái công việc dùng thể lực A. Mạc Thanh Hồng sờ sờ cái trán. Tiếp theo liền không khỏi trầm giọng nói. Thiếu gia cha được, này cực phẩm đan dược, thật giống là từ vậy Mạc Thanh Hồng trong tay chảy ra đi. Mà này luyện chế cực phẩm đan dược chính là vậy Phương Viêm. Hoàng gia. Cuối cùng một quãng thời gian. Bởi vì Mạc gia Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh sắp đến. Hoàng gia người hoạt động đều khá là khiêm tốn. Kim tiên cảnh cường giả ngã xuống. Bọn hắn đều không có gây sự với Mạc gia. Là chính là bị muốn vào thời điểm này cùng Mạc gia sống mái với nhau. Này Phương Viêm hắn tới cùng là lai lịch gì có thể tra tra rõ ràng. Hoàng Kỳ Bân hướng về phía vậy Hoàng gia hạ nhân hỏi. Tra được. Thật giống là tới từ một cái biên cảnh thành nhỏ. Không có gì đại bối cảnh. Chẳng qua người này thật giống như là đạt được đan vương truyền thừa. Luyện một tay thật đan. Vậy Hoàng gia hạ nhân nghe nói không khỏi nói. Đan vương truyền thừa. Từ viễn cổ vậy cơn hảo kiếp. Rất nhiều đan vương ngã xuống ở đại kiếp nạn dưới. Hiện tại tiên giới đã biết đan vương tuyệt đối chẳng qua năm ngón tay chi số. Hơn nữa còn đều là lánh đời lão quái. Này tiểu tử ứng nên không phải những kia lánh đời lão quái đồ đệ. Chính là không biết hắn này đan vương truyền thừa cầm chắc bao nhiêu. Nếu như bổn thiếu gia thu được này đan vương truyền thừa. Luyện chế ra cực phẩm đan dược ta hoàng gia nhất thống Vô Ưu Tiên Thành ngay trong tầm tay. Hoàng Kỳ Bân nghe nói là trầm giọng nói. Thiếu gia có muốn hay không chúng ta phái cường giả đem tiểu tử này bắt tới, sưu kỳ hồn, lấy được đan vương truyền thừa. Vậy hạ nhân nghe nói trong mắt là lóe qua cùng nhau lễ mang thăm dò tính nói. Chủ ý này không sai. Hoàng Kỳ Bân trên mặt là hiện hiện một nụ cười xấu xa sắc. Hắn bản không có ý định buông tha Phương Viêm. Không nghĩ tới tìm hiểu Phương Viêm dĩ nhiên có như vậy một cái niềm vui bất ngờ. Nếu hắn thu được Phương Viêm Đan Vương truyền thừa, như vậy hắn ở Hoàng Kim đến địa vị nhất định tăng vọt. Tuyệt đối không chỉ là một cái hữu danh vô thật công tử bột thiếu gia. Thiếu gia, nhỏ đã tìm hiểu đi ra. Người này ở tại Hồng Vận khách sạn. Ở trong khách sạn này có Mạc gia chi nhánh đệ tử Mạc Thanh Hồng bảo hộ. Bên cạnh hắn có một đại la kim tiên cảnh cường giả bảo hộ. Muốn bắt xuống tiểu tử này, nhất định phải điều động đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Vậy hoàng gia hạ nhân nghe nói. Cái này không nhọc ngươi bận tâm, ta phải biết chuẩn xác tin tức, ta sẽ để phụ thân ta ra tay. Hoàng Kỳ Bân nghe nói là trầm giọng nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là ta phúc tinh. Đạt được ngươi đan vương truyền thừa. Này vô ưu tiên thành còn không phải ta vật trong túi. Hoàng Kỳ Bân ở trong lòng cuồng tiếu, lần này hắn nhất định phải giành được Phương Viêm truyền thừa. Phụ thân của Hoàng Nhân là hoàng gia một tên nguyên lão, đối với người này con trai độc, hắn là phi thường sủng ái. Khi nghe đến đề nghị của Hoàng Kỳ Bân, hắn là phi thường tán thành, còn khoa hắn một trận. Hoàng Kỳ Bân đoạt Phương Viêm Đan Vương truyền thừa, cả nhà bọn họ mọi người được lợi. Hai cha con là ăn nhịp với nhau. Mà Hoàng Minh Viễn cũng không có dự định để ngoại nhân nhúng tay. Nguyên nhân không gì khác. Này Đan Vương truyền thừa chuyện rất quan trọng. Nếu để cho ngoại nhân dính líu, không chừng những người khác cũng sẽ trong bóng tối cướp giật. Người mình cầm chắc mới là vương đạo. Phụ thân, này Mạc Thanh Hồng ta lấy trải qua thi kế để cho rời đi. Hiện tại trong nhà này chỉ có Phương Viêm một người. Hộ vệ của hắn cũng không hề rời đi. Người này là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Sĩ. Nhất định phải mau chóng đem giải quyết. Một khi kinh động trong khách sạn những người khác liền gặp. Tiến vào Hồng Vận khách sạn, Hoàng Kỳ Bân là hướng về phía phụ thân dặn dò. Yên tâm, lấy lão phu bản lĩnh đối phó một cái Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Sĩ, vậy còn không là bắt vào tay. Hoàng Minh Viễn là một mặt tự tin đạo. Hắn là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi. Đối phó Thiên Lang Vương Giả Khiếu, phi thường dễ dàng. Huống chi, bọn hắn muốn đối phó mục tiêu là Phương Viêm. Chỉ cần đem Thiên Lang Vương Giả Khiếu trọng thương đem Phương Viêm mang đi liền xong. Chương 1228. Uy hiếp Đại La Kim Tiên. Chủ nhân có địch tấn công. Phương Viêm ở trong mật thất bế quan, đột nhiên đằng yêu binh là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Địch tấn công. Phương Viêm ngừng lại tu luyện. Lông mày là sâu sắc nhăn lại. Giờ khắc này có người muốn đối phó hắn. Như vậy chỉ có kẻ thù của hắn. Đoạn thời gian gần đây, hắn không có ra ngoài. Đắc tội cũng chỉ có hoàng gia người. Kẻ địch là ai đã là miêu tả sinh động. Phương Viêm cũng không có hấp tấp hành động. Hắn là hướng về phía đằng yêu binh hỏi. Này tấn công kẻ địch là thực lực ra sao? Chủ nhân, người này là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đỉnh cao cường giả. Đằng yêu binh nghe nói. Trong đó còn có lượng lớn kim tiên cảnh cường giả cùng một tên Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ cường giả. Đáng chết, người này nhà họ Hoàng thật sự chính là danh tác, dĩ nhiên điều động hai tên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại, không nhịn được là mắng. Vậy Mạc Thanh Hồng bọn hắn không có trong khách sạn sao? Không có cảm thụ đạo Mạc Thanh Hồng hơi thở của bọn họ, thật giống là đi ra ngoài. Đối phương điều động lớn như vậy đội hình. Rõ ràng chính là muốn đẩy ta cùng tử địa. Chính là Mạc Thanh Hồng ở đây cũng chưa chắc có thể ngăn cản đối phương. Thực lực của ta kẻ địch không rõ. Còn có ta Tiểu Cửu. Sự tồn tại của hắn không người biết được. Nhất định biết đánh nhau đối phương một trở tay không kịp. Ta hiện tại không nên cùng nó liều mạng, mà là phá vây. Các loại tránh được trận nguy cơ này đang nghĩ biện pháp đối phó này hoàng gia. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Cường địch tấn công. Phương Viêm ngược lại là biến dị thường bình tĩnh. Nhanh chóng suy tư đối sách. Hoàng gia người là tìm hiểu ra Thiên Lang Vương Giả Khiếu là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Chính là bọn hắn cũng không biết. Phương Viêm đằng yêu binh cũng là đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc. Lực công kích là không chút nào so Thiên Lang Vương Giả Khiếu yếu. Đặc biệt ở một số đặc thù trường hợp, có thể cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nhanh, đem này sân cho ta phong kiến, chính là một con kiến cũng khỏi phải nghĩ đến để bọn hắn chạy đi. Hoàng Minh Viễn hướng về phía dưới tay Kim Tiên cảnh cường giả là ra lệnh. Phương Viêm, ta biết, ngươi ngay ở trong nhà này, nhanh cho bản công tử lăn ra đây. Ta có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm ở lại sân bị hoàng gia một chúng cường giả là triệt để phong ấm lên. Có phụ thân hắn Hoàng Minh Viễn trấn thủ. Chính là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc công phá. Hoàng Kỳ Bân tự giác nắm chắc phần thắng. Nhất thời không khỏi hướng về phía trong sân là kêu gào nói. Hoàng Kỳ Bân. Thủ hạ phá sản. Dĩ nhiên phách lối như vậy. Sớm biết như ngươi vậy không phẩm. Lúc trước thật nên một trưởng bổ ngươi này con hoang. Phương Viêm từ trong nhà đi ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy Hoàng Kỳ Bân nói. Tiểu tử chết đã đến nơi lại vẫn như thế càn rỡ. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hoàng Kỳ Bân sắc mặt dữ tợn. Hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Há! Đúng rồi. Ngươi vậy Đại La Kim Tiên cảnh bảo hộ che. Mau gọi hắn lăn ra đây. Bằng không. Ngươi liền không có cơ hội. Muốn gặp ta thủ hộ giả, liền xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Phương Viêm cười lạnh. Trên, đem tiểu tử này bắt lại cho ta, lưu một hơi là được, chục triệu không thể gây tổn thương cho thần hồn của hắn. Hoàng Kỳ Bân giận dữ mắng mỏ. Theo Hoàng Kỳ Bân tiếng nói vừa dứt. Đi theo Kim Tiên cảnh cường giả là hướng về Phương Viêm xông tới đi. Những này Kim Tiên cảnh cường giả. Trong đó là không thiếu hơn một chút Kim Tiên cảnh đỉnh cao cường giả. Bọn hắn vừa ra tay quanh thân là tỏa ra một luồng ngơ ngác uy thế. Ngay ở những Kim Tiên đó cảnh cường giả vọt tới Phương Viêm trước người lúc. Một luồng ngơ ngác khí tức từ trong mi tâm tỏa ra. Thiên Lang Vương Giả Khiếu gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt. Những kia nhằm phía Phương Viêm Kim Tiên cảnh cường giả liền bị Thiên Lang Vương Giả Khiếu cắn nuốt mất rồi. Ở Phương Viêm bế quan luyện đan đoạn thời gian. Phương Viêm có thể không keo kiệt. Các loại tăng cao tu vi cực phẩm đan dược cho Thiên Lang Vương Giả Khiếu cùng đằng yêu binh cắn nuốt. Giờ khắc này. Này Thiên Lang Vương Giả Khiếu là đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần ở cho hắn một quãng thời gian đem trong cơ thể hắn các loại cực phẩm tiên đan dược lực hóa giải. Hắn nhất định có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hắn lần này ra tay. Bùng nổ ra cường đại lực công kích. Trong nháy mắt liền đem vậy vài tên Kim Tiên cảnh cường giả cho giết ngay lập tức. Nhiệt xúc đừng vội càn rỡ. Đối thủ của ngươi là ta. Thiên Lang Vương Giả Khiếu đột nhiên ra tay. Giết Hoàng gia cường giả là một trở tay không kịp. Hoàng Minh Viễn là quát to một tiếng hướng về Thiên Lang Vương Giả Khiếu giết tới. Đi chết. Vào thời khắc này. Để Hoàng Minh Viễn. Hoàng Kỳ Bân không tưởng tượng nổi đích thực là. Đột nhiên định chủ Phương Viêm là hướng về vậy Hoàng Kỳ Bân giết tới. Nhanh, nhanh bảo vệ tốt thiếu chủ, bằng không các ngươi đưa đầu tới gặp. Hoàng Minh Viễn xuyên thủng Phương Viêm ý đồ. Hắn là hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh những kim tiên đó hộ vệ bảo hộ Hoàng Kỳ Bân. Ở hắn nghĩ đến. Bốn tên kim tiên cảnh cường giả nhất định có thể ngăn cản Phương Viêm công kích. Phải biết. Này bốn gã hộ vệ đều là kim tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đó có một người là kim tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. chính là ngay ở Hoàng Kỳ Vân cho rằng Phương Viêm là tự chui đầu vào lưới thời điểm. Hắn quay về Phương Viêm là lộ ra một vệt trào phúng thần sắc lúc. Bọn hắn không có phát hiện. Từng cây màu vàng kim dây leo là do hư hóa thực. Chỉ là một kích. Bốn gã hộ vệ liền dường như đạn pháo giống nhau bay ngược ra ngoài. Mà ngay ở này nhìn cân treo sợi tóc. Phương Viêm là đem côn bằng cực nhanh thi triển ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hoàng Kỳ Bân trước người. Buông ra ta, ngươi mau buông ra bản công tử. Hoàng Kỳ Bân làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ liền bị Phương Viêm khống chế. Nhất thời không khỏi giận dữ hét. Thả ngươi, ngươi cho rằng khả năng sao? Phương Viêm trên mặt là lóe qua một nụ cười xấu xa sắc. Lần này phá vây mấu chốt ngay ở này Hoàng Kỳ Bân trên người. Bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm hiện ra thân. Tiểu tử, ngươi mau thả con trai của ta, bằng không ta các ngươi phải chém thành muôn mảnh. Hoàng Minh Viễn nghe đáo nhi tử tiếng sống giận dữ, hắn là không nhịn được giận dữ hết. Chó già còn không ngừng tay. Phương Viêm nhìn chằm chằm Hoàng Minh Viễn là lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội. Thả con trai của ta Kỳ Bân. Lão Phu không so đo với ngươi. Cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, các ngươi rất khó gặp đến ngày mai mặt trời. Hoàng Minh Viễn ngữ khí dày đặc. Hắn nhìn chòng chọc vào Phương Viêm. Phương Viêm tay khắc chế Hoàng Kỳ Bân bay mạch máu. Nếu như hắn có gì động, hắn cũng không dám hứa chắc có thể từ Phương Viêm trong tay cứu Hoàng Kỳ Bân. Chỉ có thể là uy hiếp nói. Thiên Lang Vương lại đây. Phương Viêm cũng không để ý tới Hoàng Minh Viễn uy hiếp, mà là nhằm vào cách đó không xa Thiên Lang Vương Dạ Khiếu trầm giọng nói. Có Hoàng Kỳ Bân lá bài tẩy này ở đây. Chỉ cần đối phương rất lưu ý hắn sống chết của con trai. Như vậy hắn liền dừng ở nơi không thất bại. Phế vật, các ngươi này bang phế vật, không phải gọi các ngươi bảo vệ tốt thiếu chủ sao? Hoàng Minh Viễn gặp Phương Viêm không thả người. Hơn nữa còn gọi về Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là làm đủ phòng ngự tư thái. Hắn muốn cứu Hoàng Kỳ Bân là biến khó hơn giá khó. Hắn là đem khí vung đến Hoàng gia vậy vài tên kim tiên hộ vệ trên người. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng buông tha con trai của ta? Thả quả con trai của ngươi, ngươi cho rằng khả năng sao? Ngươi cách lão ruột lấy lớn lẫn nhỏ. Đánh lén tiểu ra. Việc này tính thế nào? Trước đem ngươi càn khôn túi chứa đổ sao ra đây đang nói. Phương Viêm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Chương 1229. Cường thế đánh giết. Càn khôn túi chứa đồ cho ngươi, ngươi có phải là liền thả con trai của ta? Hoàng Minh Viễn sắc mặt tái xanh, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Đem túi chứa đồ trước ném lại đây đang nói bằng không ta hiện tại liền giết chết con trai của ngươi. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương đạo. Nghe đối phương vừa nói như thế. Hắn tâm lý là có tính toán. Giết chết lão này không quá hiện thực. Chính là hung hăng làm thịt đối phương một trận vẫn là có thể. Được. Nếu như ta đem đồ vật cho ngươi. Nếu như ngươi còn không đem con trai của ta thả. Lão phu muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Để ngươi là sống không bằng chết. Hoàng Minh Viễn giờ khắc này là tổ một bụng lửa. Giờ khắc này là nằm ở bùng nổ biên giới. Trước cho đang nói. Phương Viêm cười lạnh. Hắn đã cho Mạc Thanh Hồng gửi thư tin tức. Giờ khắc này. Mạc Thanh Hồng chính mang theo lượng lớn Mạc gia cường giả chạy tới nơi này. Tiểu tử. Đồ vật đã cho ngươi. Mau thả con trai của ta. Hôm nay việc này lão phu cho rằng là chưa từng xảy ra cái gì. Hoàng Minh Viễn đem trên người càn khôn túi chứa đồ ném cho Phương Viêm tiếp theo liền trầm giọng nói. đồ vật đã cho, chính là người này ta sẽ không thả, các ngươi đi thôi, ta bảo chứng không làm thịt hắn chính là. Phương Viêm đem Hoàng Minh Viễn càn khôn túi chứa đồ vừa thu lại, tiếp theo liền không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi trêu chọc ta. Hoàng Minh Viễn chính là ở ngu xuẩn, hắn cũng biết hắn là bị Phương Viêm cho trêu chọc. Trêu chọc ngươi thế nào rồi, ai gọi các ngươi muốn đối phó tiểu gia? Phương Viêm nghe nói là mặt hiện vẻ khinh thường cười lạnh nói. Ta muốn ngươi chết. Hoàng Minh Viễn giận tím mặt, hướng về Phương Viêm phóng đi. Chó già, ngươi nếu như dám can đảm động đậy, ta hiện tại liền giết chết hắn. Phương Viêm một tay bấm chặt Hoàng Kỳ Bân cái cổ, tiếp theo liền không khỏi lạnh lùng nói. Có chuyện từ từ nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả con trai của ta. Hoàng Minh Viễn đối với này bụng phi thường sủng ái. Nói thật cho ngươi biết đi. Cùng tiểu gia là địch. Các ngươi đều phải chết. Ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chính là con trai của ngươi cũng nhất định phải bốn. Phương Viêm nhận được Mạc Thanh Hồng truyền tin. Bọn hắn ngay ở cửa khách sạn. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Khách sạn người này phụ trách là đã sớm tụ tập ở Phương Viêm sân ở ngoài chuẩn bị phá trận cứu người. Phát hiện đảo viện binh đến. Phương Viêm căn bản là không để ý uy hiếp đối phương, Hoàng Kỳ Bân này gieo vạ, nhất định phải giết chết. Ta muốn ngươi chết. Cảm nhận được Phương Viêm vậy trần trụi sát ý, Hoàng Minh Viễn cũng biết. Muốn Phương Viêm buông tha con trai của hắn là không thể, như vậy chỉ có trắng trợn cướp đoạt. Chó già, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn vậy thẹn quá hóa giận Hoàng Minh Viễn, Thiên Lang Vương Dạ Khiếu là giữ dằn cười một tiếng. Chủ động hướng về đối phương nghênh đón. Ầm ầm ầm. Sân ở ngoài cấm chế là truyền tới một trận tiếng gầm rú, Mạc Thanh Hồng chờ người là công kích hoàng gia bố trí đại trận. Chó già, ngươi còn không ngừng tay, bằng không ta liền ngã xuống con trai của ngươi. Phương Viêm hét lớn. Tay đột nhiên hơi dùng sức. Bị cấm cố trong cơ thể pháp lực Hoàng Kỳ Bân là truyền tới một trận giết lợn tiếng kêu thảm thiết. Phụ thân, nhanh, nhanh cứu ta, ta muốn giết này con hoang. Hoàng Kỳ Bân nhọn tiếng hét thảm. Ầm. Theo Hoàng Kỳ Bân tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, chỉ nghe phịch một tiếng. Vậy Hoàng Kỳ Bân cánh tay hóa thành một đám mưa máu. Không chờ những kia huyết vụ hạ xuống. Đón lấy. Những kia huyết vụ liền bị một đám lửa thiếu thành trống không. Thiên sát tiểu tử. Lão phu Hoàng Minh Viễn ở này thề. Không giết ngươi tiểu tử này. Không đem ngươi lột ra chóc thịt ta thề không làm người. Giữ toan oán độc tiếng gầm gừ vang lên. Hoàng Minh Viễn là liều lĩnh đánh đổi hướng về Phương Viêm phóng đi. Hôm nay quản chi là muốn bị thương nặng cũng phải đem giết chết. Chết ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang ở Hoàng Minh Viễn bạo lực công kích dưới. Coi như có đằng yêu binh hộ thể, có thể Phương Viêm vẫn bị một luồng sức bùng nổ lực lượng cho đánh bay ngược ra ngoài. Chó già, muốn tiểu gia chết, liền để con trai của ngươi thay lão tử chôn cùng đi. Phương Viêm miệng phun máu tươi. Sắc mặt dữ tợn. Gào thét, một trường vỗ hướng về vậy Hoàng Kỳ Bân. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, vậy Hoàng Kỳ Bân là hóa thành một đám mưa máu. A không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hoàng Minh Viễn sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới. Phương Viêm tiểu tử này dĩ nhiên như thế dữ tợn, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn đem Phương Viêm bắn cho thành trống không. Uyên, ui! Hoàng Minh Viễn, ngươi thật là to gan, lại dám đến địa bàn của ta tới dương oai. Cùng nhau quát lớn tiếng vang lên. Hồng vận khách sạn lão bản là hướng về phía Hoàng Minh Viễn trợn mắt nhìn. Du Hồng vận, ngươi cho lão tử lăn ra tiểu tử này, ta muốn hắn chết. Hoàng Minh Viễn cũng không để ý tới Hồng vận khách sạn lão bản. Hướng về phía đối phương là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo hướng về Phương Viêm phóng đi. Hôm nay, hắn muốn Phương Viêm chết. Phải đem là chém thành muôn mảnh. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi. Hắn cũng phải giết chết Phương Viêm báo mối thù giết con. Hoàng Minh Viễn, ngươi dám động ta Mạc gia khách quý, chẳng lẽ ngươi muốn bốc lên hai nhà đại chiến sao? Mạc Thanh Hồng hướng về phía Hoàng Minh Viễn là nổi giận nói. Mạc Thanh Hồng, ngươi cho lão tử chết đi, hôm nay chính là ngươi Mạc gia lão tổ đến rồi, ta cũng phải hắn chết. Hoàng Minh Viễn giờ khắc này hai con mắt đỏ bừng. Trong mắt lập lòe điên cuồng sát ý. Hắn muốn báo thù. Hắn chỉ muốn báo thù. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Ngươi tới cùng đã làm gì? Này hoàng gia chó già dĩ nhiên như thế điên cuồng. Muốn đặt ngươi vào chỗ chết. Mạc Thanh Hồng lấy ra pháp khí phối hợp này Du Hồng Vận cùng Thiên Lang Vương Dạ Khiếu ngăn trở Hoàng Minh Viễn bá đạo công kích. Hắn là hướng về phía Phương Viêm truyền âm hỏi. Này hoàng gia chó già đánh lén tiểu gia muốn đặt tiểu gia vào chỗ chết, con trai của hắn Hoàng Kỳ Bân bị ta giết chết. Phương Viêm nghe nói là bĩu môi khinh thường nói. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ. Không phải ca ca ta nói ngươi. Lá gan của ngươi vẫn đúng là đại A. Này Hoàng Kỳ Bân hắn chính là một cái tổ ong vò vẽ. Ai đâm ai gặp xui. Ngươi dĩ nhiên đem làm thịt rồi. Mạc Thanh Hồng nghe nói. Hướng về phía Phương Viêm là giơ ngón tay cách lên. Phế vật như vậy rác rưởi. Làm thịt liền làm thịt. Vậy cũng là hắn muốn chết. Tiểu gia tha hắn một lần. Dĩ nhiên 5 lần 7 lượt muốn đối phó tiểu gia. Hắn đây là chết chưa hết tội. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Người cũng giết. Hiện tại vẫn là ngẫm lại biện pháp giải quyết đi. Xem này này chó già tư thế. Bọn hắn là không giết ngươi tuyệt không giảng hòa a. Mạc Thanh Hồng nghe nói có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như trước kia, Phương Viêm đắc tội rồi Hoàng Minh Viễn, xông ra như vậy họa lớn ngập trời, hắn là trốn cũng không kịp, đương nhiên sẽ không sam này giao du với kẻ xấu. Có thể trước mắt bất đồng, hắn muốn chết rất Phương Viêm. Các ngươi đều cút ngay cho ta, nếu như đang ra tay, lão tử muốn tiêu diệt cả nhà các ngươi. Hoàng Minh Viễn lửa giận ngút trời. Chính là 4 tên đại la kim tiên cảnh cường giả dĩ nhiên chặn lại rồi sự công kích của hắn. Giết con trai của hắn hung thủ còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hoàng gia cẩu tặc đừng vội càn rỡ, nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, một tiếng giống giận dữ vang. Mạc gia 1 tên cường giả đột nhiên giết tới. Chỉ nghe oanh 1 tiếng nổ vang. Hoàng Minh Viễn là bị 1 thanh kiếm lớn cho đánh bay. Mạc Kim Bưu, ngươi cho lão tử chờ, lão tử muốn giết các ngươi toàn ra. Hoàng Minh Viễn đột nhiên bị vậy đột nhiên tới cường giả làm trọng thương. Mạc gia cường giả đến rồi. Hắn giết Phương Viêm căn bản không thể. Chỉ có thể là khác muốn những biện pháp khác. Hắn là nổi giận gầm lên 1 tiếng. Tiếp theo cả người liền xông vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Chương 1230. Theo dõi. Ngươi muốn giết cả nhà của ta, vậy cũng phải xem ngươi có hay không bản lãnh kia mới được. Mạc Kim Bưu là một đại hán vóc người khôi ngô, hắn là đầy mặt vẻ khinh thường cười lạnh nói. Trưởng lão, ngươi làm sao không giết này chó già? Mạc Thanh Hồng hướng về phía Mạc Kim Bưu là trầm giọng nói. Không phải lão phu không muốn làm thịt cái tên này. Mà là nếu như đem người này cho giết chết. Này hoàng gia tuyệt đối sẽ điên cuồng. Mạc Kim Bưu nghe nói là không nhịn được cau mày nói. Một cái đại la kim tiên cảnh cường giả. Ở các gia tộc lớn. Vậy đều là một món tiền bạc. Chết cái kim tiên cấp bậc đệ tử khác không có gì. Nhưng là phải là chết rồi đại la kim tiên cảnh cường giả ý nghĩa liền không giống nhau. cái tên này không làm thịt, hắn muốn trả thù Phương Viêm vậy phải làm thế nào? Mạc Thanh Hồng là không nhịn được cau mày nói. Cái này còn không dễ xử lý sao? Chuyển tới ta Mạc ra không phải thành. Đến lúc đó chính là mượn mấy người bọn hắn gan bọn hắn cũng không dám đến ta Mạc ra càn rỡ. Chớ Kim Bão Tố là dường dưng như không nói. Cảm ơn hai vị tiền bối chuyên tới để giúp đỡ, điểm ấy chút lòng thành không thành kính ý. Phương Viêm hướng về phía Mạc Kim Bưu cùng Du Hồng Vận là cảm ơn đạo. Trong lúc nói chuyện, hắn là đem chuẩn bị kỹ càng một điểm lễ vật nhỏ là đưa cho đối phương nói. Ngươi là bạn của Mạc Thanh Hồng chính là ta Mạc gia khách mời, nơi đó còn cần phải khách khí như vậy. Mạc Kim Bưu tiếp lấy Phương Viêm truyền đạt bình ngọc, nhất thời không khỏi khách khí nói. Trong lúc nói chuyện, hắn thần thức là tham vào trong ngọc bình. Tiếp theo hắn là không nhịn được hít vào một hơi. Để hắn không nghĩ tới chính là Phương Viêm này thuận tay đưa ra lễ vật dĩ nhiên là một hạt cực phẩm tử kim đan. Như vậy đan dược tuy rằng không thể giúp hắn đột phá đại la kim tiên bình cảnh, chính là tăng cường tu vi, tinh khiết pháp lực vẫn là có thể. Này cực phẩm tử kim đan dược hiệu chỉ là so tiên vương linh đan yếu một đường. Ở này vô ưu tiên thành, vậy cũng là có tiền cũng không thể mua được bảo bối. Cái này lễ vật quá mức quý trọng đi. Du Hồng Vận cùng Mạc Kim Bưu cầm trong tay đan dược là trầm giọng nói. Này chút lễ vật không tính là gì, làm sao có thể sánh được hai vị tiền bối cứu viện ăn. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Du tiền bối, viện tử này là phá hủy, còn phiền phức tiền bối đang giúp đỡ chuẩn bị một gian độc lập sân. Phương Viêm hướng về phía Du Hồng Vận là cười nói. Cái này, Phương Viêm tiểu hữu A, ngươi đắc tội rồi hoàng gia. Càng giết Hoàng Minh Viễn ái tử. Việc này đối phương sẽ không liền dễ dàng như vậy xong. Ta xem ngươi vẫn là đến Mạc gia tạm lánh một chút danh tiếng tốt. Du Hồng Vận là trầm giọng nói. Hoàng Minh Viễn, hắn muốn dồn tiểu gia vào chỗ chết. Chẳng lẽ tiểu gia cũng chỉ có thể là rửa sạch xe cái cổ chờ ai làm thịt sao? Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười nhạo nói. Nếu như Hoàng Minh Viễn này chó già dám can đảm ở tới, ta nhất định phải hắn là có đi mà không có về. Cái này, Phương Vương Y, E, A, Mơ, lão đệ. Ta xem ngươi hay là đi Mạc ra đi. Này Mạc sầu lão tổ ngày sinh sắp tới gần. Đi tới. Coi như là cho lão tổ chúc thọ đi. Mạc Thanh Hồng là khuyên nhủ. Không, ta liền ở lại đây dưới, chờ đến Mạc Sầu Tiên Vương ngày sinh lúc, ta nhất định tiến đến chúc thọ. Phương Viêm là cười lắc đầu nói. Như vậy à, Phương Viêm tiểu hữu, vậy ngươi liền đến ta động phủ đi tu luyện đi, nếu như hoàng gia cường giả xâm lấn, ta cũng có thể giúp đỡ chống đối một, hai. Du Hồng Vận gặp Phương Viêm kiên trì, hắn là lòng sinh lôi kéo tâm ý. Vậy ta ngay ở này trước cảm ơn Du tiền bối. Phương Viêm hướng về phía Du Hồng Vận là chắp tay nói. Há, đúng rồi. Thanh Hồng huynh, ngươi giúp ta một việc, nếu như ai giúp ta giết chết này Hoàng Minh Viễn, ta chịu vì hắn cung cấp một hạt tiên vương linh đan. Phương Viêm hướng về phía Mạc Thanh Hồng nói. Phương Viêm, ngươi luyện chế ra tiên vương linh đan. Mạc Thanh Hồng nghe nói là một mặt kinh hỉ nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Cái này, ta đã luyện chế ra một lò tiên vương linh đan. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Phương Viêm tiểu hữu, ngươi lời nói này nói lời giữ lời, chỉ cần giúp ngươi giết Hoàng Minh Viễn. Ngươi sẽ đưa một hạt tiên vương linh đan. Mạc Kim Bưu nhìn chòng chọc vào Phương Viêm nói. Nếu như hắn có này tiên vương linh đan, tuy rằng không đến mức để hắn đột phá đến tiên vương cảnh, chính là lại làm cho hắn có 1/3 tỷ suất đạt tới nửa bước tiên vương cảnh. Ở tiên vương không gian niên đại, ở này Vô Ưu Tiên Thành, vậy cũng là đỉnh cấp chiến lực. Lời ta nói làm nhuộm giữ lời. Hai vị tiền bối có phải là đồng ý giúp đỡ a? Nếu như hai vị tiền bối giúp đỡ, chỉ muốn các ngươi cung cấp tài liệu, ta có thể giúp hai vị tiền bối là miễn phí luyện chế. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Phương Viêm sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là vì đối phương câu nói này. Một cách Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh cao cùng Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh cao tay chân không dễ tìm. Phải biết này hoàng gia là có tiên vương cảnh cường giả trấn thủ. Không tìm mấy người giúp đỡ một bên bảo hộ, hắn không yên lòng. Còn có, này Hoàng Minh Viễn muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hắn có thể không muốn làm lấy đời chết. Hắn muốn chủ động phóng ra đem giết chết. Đem nguy hiểm là ác giết từ trong trứng nước. Phương lão đệ, lão ca ca si lớn hơn ngươi vài tuổi, liền xưng hô ngươi một tiếng lão đệ được rồi. Du Hồng vận hướng về phía Phương Viêm là bấu víu giao tình đạo. Phương lão đệ, Hoàng Minh Viễn có thù phải báo. Hoàng gia cùng là như thế. Bọn hắn không có hàng loạt xâm lấn. Nói minh hoàng nhà cao tầng lực lượng không có điều động. Ta có một ký. Bảo quản ngươi không dùng kinh động ngoại nhân. Chúng ta mấy người này liền có thể đem Hoàng Minh Viễn giết chết. Đến lúc đó cũng không cho hoàng gia quang minh chính đại đối phó ngươi cớ. Du lão để ý của ngươi là lợi dụng Hoàng Minh Viễn báo thù sốt ruột thái độ. Dẫn ra Vô Ưu Tiên Thành tìm chỗ không người đem giết chết. Mạc Kim Bưu nghe nói. Không sai. Chính là như vậy. Kế này. Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Lão đệ khả năng muốn tỏa ra điểm hiểm. Du Hồng vẫn là gật đầu nói. Cái này tỏa ra điểm hiểm không thành vấn đề. Liền như thế thương định. Ta vậy thì ra Vô Ưu Tiên Thành. Đem là dẫn tới trốn không người. Đến lúc đó hai vị đạo huynh đang ra tay chém giết. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn là ngay lập tức sẽ ra Hồng Vận khách sạn. Mà Mạc Kim Bưu cùng Mạc Thanh Hồng giả bộ về Mạc gia. Khi bọn họ trở lại Mạc gia, tiếp theo liền lại từ Mạc gia bí mật tiềm phục đi ra. Du Hồng Vận đồng dạng là ở khách sạn làm ra bế quan biểu hiện giả dối, tiếp theo cửu bí mật lặn ra Vô Ưu Tiên Thành. Khá lắm, lại vẫn dám ra đây. Lão Phu hôm nay nhất định phải ngươi sinh không nhũ chết. Phải đem ngươi là chém thành muôn mảnh. Phương Viêm, Mạc Kim Bưu bọn hắn đều có chút coi khinh Hoàng Minh Viễn đối với Phương Viêm cừu hận. Ngay ở Phương Viêm bọn hắn mưu đồ bí mật muốn đối phó Hoàng Minh Viễn, việc Hoàng Minh Viễn cũng không hề rời đi Hồng Vận khách sạn phụ cận gặp Mạc gia Mạc Kim Bưu đi rồi. Phương Viêm ý cẩn thận tiềm phục ra Hồng Vận khách sạn. Hắn là hoàn toàn cũng đặt ở trong mắt. Đáng chết, tiểu tử này không có tiến vào Mạc gia, hắn đây là muốn đi chỗ đó. Hoàng Minh Viễn đem thương thế trên người áp chế lại. Hắn là không nhịn được cau mày. Chẳng lẽ là tiểu tử này muốn chạy trốn chạy? Hoàng Minh Viễn có ý tưởng này sau. Hoàng Minh Viễn là theo sát Phương Viêm sau người. Hắn cho hoàng gia phát ra cầu cứu tinh hào. Tiếp theo liền đi theo ra ngoài. Đáng chết. Tiểu tử này đúng là muốn chạy trốn. Nếu không là lão phu hôm nay có thêm cái tâm nhãn. Còn thật nếu để cho tiểu tặc này cho chạy trốn. Các loại gia Vô Ưu Tiên Thành. E. A. Mơ. Lão phu không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn Phương Viêm ra Vô Ưu Tiên Thành. Hoàng Minh Viễn là không nhịn được gằn giọng nói.